Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1089, Lão Tử là đại anh hùng. Hạ Hầu Trác nhìn xem trong tay tin, là cột vào trên mũi tên bắn tới trên tường thành tới. Hắc Võ Nam Viện đại tướng quân Nghiệp Phu Liệt mời được ngày mai giữa trưa đến bên ngoài thành gặp. Mặt, biên quân tướng quân Quý Đông Đình hỏi, đại tướng quân, ngươi có đi hay không? Hạ Hầu Trác nói, không đi, hắn không nói rõ ràng ai mời khách, giữa trưa gặp nhau, không ăn cơm nói cái dám, ăn cơm, ai mời? Quý Đông Đình cảm thấy đại tướng quân nói có lý, lão một bộ đồ, không phải là bày ra một bộ chúng ta rất mạnh ngươi tốt nhất đầu hàng tư thái, còn muốn nói mấy câu ta rất thưởng thức ngươi, nếu như ngươi nguyện ý tới chúng ta nơi này nói. Nhất định có thể so với ở các ngươi bên kia đãi ngộ tốt. Hạ Hầu Trác nói, không có ý, Quý Đông Đình cười lên. Hắc Võ người đại khái cảm thấy, chúng ta thưởng thức người không nhiều, cho ngươi mặt mũi mới biết khuyên ngươi. Hạ Hầu Trác cười một tiếng, hỏi, Bùi Thành Kỳ tranh kia thế nào? Quý Đông Đình nói, còn vẻ đây, đang nói chuyện, nghe được một tiếng ưng gáy. Hạ Hầu Trác ngẩng đầu nhìn xem, trên bầu trời một cái to lớn phi ưng lướt qua, đó là Nghiệp Phu Liệt nuôi Tiết Đầu Đại Bàng, cánh mở ra so người giang hai cánh tay còn muốn dài không thiếu. Nghe nói có thể bắt lại một con ngựa bay lên giữa không trung. Vật kia bị Nghiệp Phu Liệt huấn luyện đặc biệt nghe lời. Hơn nữa bay quá cao, mũi tên cũng không cách nào tổn thương đạt tới. Cái này Tiết Đầu Đại Bàng ở trên không trung bay qua Bắc Sơn Quan Thành. Đại khái cũng là Hắc Võ người một loại thị uy. Đại tướng quân, Quý Đông Đình bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Tò mò hỏi, thuộc hạ nghe Ninh Vương vậy nuôi một cái ưng. Có phải hay không cũng như vậy lớn? Hạ Hầu Trác nói, đại khái và vậy Tiết Đầu Đại Bàng đầu lớn như nhau. Quý Đông Đình suy nghĩ một chút, đầu óc bên trong xuất hiện hình ảnh. Ninh Vương con ưng kia bay ở Tiết Đầu Đại Bàng bên cạnh. Và người ta đầu lớn như nhau. Đây hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Cái loại này Tiết Đầu Đại Bàng là Hắc Võ nước bên kia đặc biệt sản vật. Trung Nguyên không có. Nghe nói trong đó lớn nhất. Hai cánh mở ra mới có thể có một trượng hơn. Quý Đông Đình thở dài nói. Cũng không biết vậy phá đồ chơi thích ăn cái gì. Biết chúng ta liền thiết lập cạm bẫy hại chết nó. Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút, quay đầu cầm cửu muội cột vào trên tường thành. Vậy Tiết Đầu Đại Bàng hẳn cảm thấy rất hứng thú. Đến ngày thứ hai, Nghiệp Phu Liệt thật xuất hiện ở bên ngoài thành, chỉ mang theo mấy tên thân binh, mang lên một cái bàn nhỏ, ngồi xuống chờ Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác là thật lười phải đi nói nhảm. Hắn ở trên tường thành nhấc lên hai cây cọc gỗ, trói cái treo giường. Lúc này đang treo trên giường lảo đảo nghỉ ngơi. Trên đời này, thật ra thì so Hạ Hầu Trác càng hiểu được lãnh binh người không nhiều. Hắn biết mình càng lộ ra ung dung tư thái. Trong lòng các binh lính sức lực lại càng đủ. Hắn càng nhìn như khẩn trương. Các binh lính liền so hắn còn muốn khẩn trương. Đại tướng quân, vẽ xong, nấu một cái nguyên đêm Bùi Thành Kỳ mang trên bức tranh tới. Mặc dù họa phong có chút tục tăng. Nhưng nhìn như thật đúng là chuyện như vậy. Hạ Hầu Trác để cho người cầm cái này bức chiều dài 2 trượng nhiều, chiều rộng 1 trượng họa vải treo ở tường thành bên ngoài. Sau đó liền trở về lại treo trên giường lắc lư đi. Bên ngoài thành, đợi một hồi không gặp Hạ Hầu Trác tới, Nghiệp Phu Liệt không nhịn được thở dài. Lòng nói cái này Trung Nguyên tướng lãnh nhân tài lớp lớp xuất hiện, có thể Hạ Hầu Trác tuyệt đối có thể xếp hạng trước nhất. Hắn mời Hạ Hầu Trác đi ra gặp nhau, nhưng thật ra là vì khảo sát Hạ Hầu Trác tâm tính. Như người tâm cao khí ngạo, hơn phân nửa sẽ không nhận thua, nhất định xảy ra đi và hắn gặp vừa gặp. Hạ Hầu Trác không có động tĩnh không phải sợ hắn, mà là coi thường, đang suy nghĩ những thứ này. Thấy trên tường thành treo lên tới một bức họa, Nghiệp Phu Liệt muốn đi qua ngàn dặm mắt nhìn xem, một lát sau liền nhíu mày. Gia tộc hắn cờ xí là phi ưng treo lộc, trên tường thành bộ kia họa là lộc đạp phi ưng. Ban đầu Hắc Võ Hãn Hoàng ban cho hắn như vậy cờ xí cũng có ngụ ý. Nghiệp phu liệt thân là Nam Uyển đại tướng quân. Hơn nửa đời đều ở đây và người Trung Nguyên giao tiếp. Người Trung Nguyên có đôi lời nói đúng tranh giành thiên hạ. Hắc võ người không quá rõ trong đó điển cố. Liền cảm giác phải là người Trung Nguyên lấy lộc là đại biểu. Cái này phi ưng treo lộc. Ý chính là nghiệp phu liệt cái này nửa đời cũng cầm Trung Nguyên quân đội đánh không dơ nổi đầu. Rất tốt, nghiệp phu liệt buông xuống ngàn dặm mắt. Lầm bầm lầu bầu một câu. Sau đó nhìn một cái đã dọn xong bàn cờ. Thu thập đi. Hắn phân phó một tiếng. Khởi công trở về đại doanh. Trên tường thành, Quý Đông Đình hỏi. Đại tướng quân, tranh này sẽ đem nghiệp phu liệt bị chọc tức sao? Hạ Hầu Trác cười nói. Hắn như vậy nhân vật. Há sẽ bởi vì cái loại này thủ đoạn nhỏ mà tức giận. Hắn còn sẽ cảm thấy chúng ta ngây thơ buồn cười. Quý Đông Đình không hiểu. Hắn lại hỏi nói. Vậy đại tướng quân ý là, Hạ Hầu Trác nói. Hắn lão, Quý Đông Đình suy tư một tí cái này ba chữ. Vẫn là không có hiểu. Hạ Hầu Trác cười nói. Người càng già càng mê tín. Ta treo lên tới đây dạng một bức họa. Hắn liền khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ bậy bạ. Người này cả đời và chúng ta giao tiếp từ chưa từng bại. Bức họa này hắn sau khi xem. Có lẽ trong lòng sẽ có chút không tự tại. Quý Đông Đình vẫn là không có hiểu. Bức họa này treo đi ra ngoài mục đích. Chỉ là bởi vì là một cái tuổi cao số người có thể sẽ càng mê tín. Hạ Hầu Trác nhưng cũng không có giải thích nữa cái gì. Quay đầu phân phó nói. Cầm các binh lính triệu tập lại. Chúng ta tìm một chuyện vui. Hắn xem hướng thân binh của mình. Hôm qua để cho các ngươi bắt 10 con gà. Bắt chưa? Thân binh vội vàng trả lời. Bắt, không biết đại tướng quân là dùng tới làm gì. Liền vòng ở trên tường thành. Hạ Hầu Trác ngay sau đó phân phó nói. Một hồi ta cầm gà ném ra bên ngoài thành. Các ngươi bắn tên. Ai bắn chúng? Phần thưởng rượu ngon 5 cân. Bạc trắng 10 lượng. Nhớ à? Đùi gà trên được cột dây thừng. Còn được lôi trở lại đâu? Ai bắn chúng liền thưởng cho ai nướng ăn. Các binh lính nhất thời hoan hô lên. Hắc võ người bên này. Nghiệp phu liệt trở về sau đó không bao lâu. Người thủ hạ tới báo cáo nói. Bắc Sơn quan trên tường thành từng trận tiếng hoan hô. Đang bắn tên mua vui. Nghiệp phu liệt tò mò. Ra đại doanh tới hội. Xuyên thấu qua ngàn dặm mắt. Chỉ gặp trên tường thành có người cầm một con gà ném ra. Những binh lính kia tranh nhau bắn tên. Những con gà kia bay xuống dáng vẻ. Nhìn giống như và trên tường thành lộc đạp phi ưng còn có chút phù hợp tựa như. Gà. Không phải ưng. Nghiệp phu liệt lầm bầm lầu bầu một câu. Xoay người trở về đại doanh. Chân mấy bước sau vừa quay đầu nhìn về phía trên tường thành bức họa kia. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Ninh quân như vậy mua vui. Đại khái cũng là muốn nói cho hắn. Chúng ta mưa tên hơn đến có thể không có sao để chơi. Cùng lúc đó, Đại Hưng Thành, Hoàng đế Dương Cạnh nhìn về phía ngồi ở đối diện Võ Thân Vương hỏi. Vương Thúc, lúc này ở Tô Châu đường thất địch binh lực không đủ. Chỉ có thể từ thủ Tô Châu Thành. Vương Thúc có thể có biện pháp gì? Có thể thúc đẩy Lý Huynh Hổ bất kể giá cao đi tấn công Tô Châu. Đường thất địch cũng không viện binh. Lần này, là diệt trừ hắn lớn thời cơ tốt. Võ Thân Vương trầm tư một lát sau nói. Bệ hạ, nếu như thần dẫn quân đi Tô Châu bên kia nhúc nhích. Lý Huynh Hổ lấy vi thần muốn đánh Tô Châu thành. Tất sẽ trước một bước động thủ. Nhưng hôm nay chân thực thiếu lương thực. Binh mã không cách nào xuất chinh. Cho nên thần cũng không nghĩ ra cách gì. Hoàng đế trong lòng có chút không vui. Hắn tổng cảm thấy là Võ Thân Vương không muốn đi đánh Ninh quân. Nhưng mà không có lương thảo cũng là sự thật. Cho nên hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Một lát sau, Hoàng đế hỏi, có thể hay không có thể sử dụng kế ly gián. Võ Thân Vương nói, bệ hạ nói kế ly gián. Thần không hiểu là ý gì. Hoàng đế nói, lúc này như phái người đi khuyên đường thất địch tự lập là vương. Mới có thể có mấy phần chắc chắn. Võ Thân Vương lắc đầu. Một phần cũng không có. Hoàng đế cau mày. Vương Thúc vì sao khẳng định như vậy? Võ Thân Vương nói. Nếu như đường thất địch có ý niệm như vậy. Cần gì phải đến khi hôm nay? Hắn dẫn quân xuôi nam công dự châu thời điểm. Lý Sất cầm tất cả nhân mã đều giao cho hắn. Đường Thất Địch nếu có tự lập là vương chi tâm. Ở dự châu cũng đã làm. Hoàng đế nói. Trẫm không tin có người như vậy không có chút nào tư lợi. Võ thân vương theo bản năng trả lời một câu. Bệ hạ là hoài nghi vi thần người trung thành. Hoàng đế trong lòng chấn động một cái. Sắc mặt đều thay đổi. Mà võ thân vương hỏi ngược lại những lời này sau đó. Trong lòng cũng bắt đầu hối hận. Hai người cũng trầm mặc xuống. Cũng không biết qua bao lâu. Hoàng đế miễn cưỡng cười cười nói. Vương thúc nói đùa. Trẫm không phải ý đó. Võ thân vương cúi người nói. Phải thần cũng là một câu nói đùa. Nếu không như vậy. Hoàng đế nói. Vương thúc cho Đường Thất Địch viết một phong thơ. Nghĩ biện pháp phái người đưa đến Ninh Quân bên trong. Không phải đưa đến Tô Châu. Đưa đi chỗ khác. Để cho bọn họ chuyển giao cho Đường Thất Địch. Nếu có người nhìn trong thơ nội dung. Hơn phân nửa sẽ có lời đồn đãi. Hắn cười cười nói. Lời đồn đại. Cũng có thể tổn thương người. Võ thân vương nhìn trước mặt hoàng đế bệ hạ. Bỗng nhiên lúc này cảm giác được mình đã từng ký thác kỳ vọng rất lớn người này. Lại là như vậy ngây thơ buồn cười. Đổi thành người khác dùng kế ly gián có lẽ chỉ có dùng. Đối phó Lý Sất và Đường Thất Địch. Dùng loại biện pháp này. Chỉ sẽ bị người chê cười. Thần tuân chỉ. Võ thân vương cúi người. Không nói thêm gì nữa. Hoàng đế lại hơn hỏi một câu. Nếu như trẫm phái người đi gặp Lý Huynh Hổ. Nói trẫm nguyện ý cùng hắn chia sông mà trị. Đem xích sông lấy bắc. Nghịch tặc Lý Sất tất cả địa bàn đều nguyện ý nhường cho hắn. Hắn sẽ động tâm sao? Đây là một cái khác gây xích mích cái ly gián. Rất nông cạn, nhưng cái này cái thật không đúng có một chút tác dụng. Sẽ không tác dụng lớn đến để cho Lý Huynh Hổ lập tức liền dẫn quân ra Bắc. Nhưng tối thiểu có thể để cho Lý Huynh Hổ rõ ràng. Triều đình mục tiêu chủ yếu nhất là Lý Sất, mà không phải là hắn. Có thể là như vậy biện pháp. Thất lạc đại sở hoàng tộc tất cả tôn nghiêm. Võ thân vương không có nói gì. Chỉ là yên lặng. Hắn trong lòng suy nghĩ. Bệ hạ đại khái là thật nóng nảy. Tâm tư đã chui vào sừng trâu nhọn bên trong không ra được. Đường là càng đi càng sai lệch nghiêng. Tâm tư là càng ngày càng quỷ dị. Đại khái một tháng sau. Hoàng đế phái đi người. Thật đã đến đại tặc Lý Huynh Hổ trong quân. Xem xong hoàng đế thư. Lý Huynh Hổ không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn về phía cái đó hù được run lẩy bẩy tiểu thái giám. Hỏi, các ngươi hoàng đế bên người có phải hay không một cái có dũng khí người đàn ông cũng bị mất. Cho nên phái ngươi như vậy một cái thiến người tới đưa tin. Tiểu thái giám ngẩng đầu lên nhìn về. Phía Lý Huynh Hổ, sợ đang phát run, nhưng lại rất nghiêm túc trả lời. Ta là tên thái giám. Có thể ta có dũng khí. Ha ha ha, Lý Huynh Hổ cười lớn. Quay đầu phân phó nói. Những lời này ta thích. Cho hắn phong cái 100 lượng bạc bao lì xì. Thưởng hắn, tiểu thái giám ngược lại ngơ ngẩn. Lý Huynh Hổ nhìn vậy tiểu thái giám vậy nói rất chân thành. Trở về nói cho các ngươi cái đó vô liêm sỉ hoàng đế. Ta Lý Huynh Hổ cực hận Đường Thất Địch. Cực hận Lý Sất. Hận không được cầm cái này hai người ăn sống. Lão tử vậy không phải là chưa ăn người. Ban đầu Việt Châu khởi binh thời điểm. Cái đó cho huyện lệnh chính là bị lão tử hầm đồ nhắm. Hắn đi tới tiểu thái giám trước mặt. Nhìn tiểu thái giám ánh mắt nói. Lão tử có thể ở trên chiến trường và Lý Sất Đường Thất Địch không chết không thôi. Thế bất lưỡng lập. Nhưng lão tử hiện tại không làm được như vậy xấu xa câu làm. Biết lão tử tại sao mấy tháng cũng không có công Tô Châu sao? Bởi vì Lý Sất đang đánh hắc võ người. Hắn ở đó tiểu thái giám trên bả vai vỗ vỗ. Tiểu thái giám hù được chân cũng mềm nhũn một tí. Lý Huynh Hổ nói. Nói cho vậy cẩu hoàng đế. Hắn không xứng làm hoàng đế. Hắn và hắn con chó kia cha có cái gì khác biệt? Hắn hỏi. Ngươi dám đúng sự thật nói sao? Tiểu thái giám sợ lắc đầu liên tục. Lý Huynh Hổ quay đầu phân phó nói. Tới cái viết chữ xinh đẹp, cầm ta nói viết ra để cho hắn mang về. Cứ dựa theo ta nói viết, một chữ cũng không cho phép lậu.